Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta chuẩn bị tắm bạch. Cái gì? Mạnh Hàn khiếp sợ nhìn về phía một mặt lãnh khốc cha. Đây là chuyện ra sao? Mới vừa nói ngươi tư tưởng văn minh, lại bắt đầu hướng về nhân vật phản diện trên đường đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta buông tha hắn liền vạn sự đại cát. Mạnh Khai Sơn nhìn Mạnh Hàn, lắc lắc đầu, ngươi cùng trước hắn liền sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa lần này hắn còn trước mặt mọi người đưa ngươi đánh thành trọng thương. Cho ngươi thanh danh quét đất, cừu hận này đã kết. Coi như ngươi không thèm để ý, ngươi cảm thấy hắn sẽ không thèm để ý. Vì lẽ đó coi như chúng ta cái gì cũng không làm. Chỉ cần hắn gặp phải tương tự ám sát, cái thứ nhất nghĩ đến chính là chúng ta. Chuyện này, Mạnh Hàn khóe miệng vừa kéo. Này thật là có khả năng. Trong nguyên tắc Lâm Kiêu tính cách, chính là yêu thích đoán. Hơn nữa còn thường thường đoán sai. Thường thường một cái đại oan ức đập đến rất nhiều nhân vật phản diện khóc không ra nước mắt. Cha, ta còn là không đồng ý cách làm của ngài. Mạnh Hàn nói rằng, tại sao? Mạnh Khai Sơn cau mày. Bởi vì trực giác nói cho ta biết, ngài không giết được hắn. Đây là một so với Ngưu Lập Tức công thức còn cứng hơn ưỡn lên định luật. Nhưng hắn không biết làm sao cùng cha giải thích. Chỉ có thể quy công cho nam nhân trực giác, giết không được. Mạnh Khai Sơn có chút không tin ta, lạnh lùng nói, hắn mới chỉ là linh mạch cảnh nhị trọng, ta phái ra tứ đại thiên cương cảnh cường giả, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Vạn nhất còn không được, ta tự mình ra tay, tu luyện phân cửu đại cảnh giới, luyện thể, linh mạch, thiên cương, luân hải, đằng long, thuế phàm, chân võ, thánh vị, hoàng giả, mà mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm cửu trọng, mỗi một tầng đều chênh lệch to lớn. Bởi vậy, từ trên lý thuyết nói, linh mạch nhị trọng võ giả, đối đầu thiên cương cảnh cường giả, không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng mà, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, ánh mắt chấp nhất, cha, vạn sự đều có ngoại lệ. Trực giác của ta rất chuẩn, vậy cũng không được. Mạnh Khai Sơn vung tay áo bào, không thể nghi ngờ địa nói rằng, người này ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ nhất phi trùng thiên, có thể thấy được không phải hạc đơn giản. Nếu không diệt trừ, tương lai là của họa lớn. Tại sao nhất định là họa lớn? Chẳng lẽ không có thể là trợ lực sao? Mạnh Hàn hỏi ngược lại, trợ lực? Mạnh Khai Sơn rõ ràng ngẩn ra, sau đó cau mày nói rằng, ngươi là nói, ngươi muốn với hắn hòa giải. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, như thế nào cùng mổ, cho hắn xin lỗi. Mạnh Khai Sơn vẫn lắc đầu một cái, cười nhạo nói, lại không nói ta thành chủ phủ có xấu hổ hay không diện. Coi như chúng ta thả xuống bộ mặt cho hắn xin lỗi. Lấy người này đa nghi tính cách, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta là thật lòng. Trắng ra nói khiểm tự nhiên không được, nhưng chúng ta có thể lấy vô hồi sách lược a. Mạnh Hàn nháy mắt mấy cái nói rằng, vô hồi sách lược. Mạnh Khai Sơn hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Hàn híp mắt mỉm cười nói, đúng, vô hồi, chấm ngoặc kép, phố lớn bên trên, ngựa xe như nước, hai bên đường phố. Ngoại trừ các loại tửu lâu trà liêu, tiệm vải quán cơm, còn có đông đảo xe đẩy bầy sạp quán nhỏ phiến, đi khắp hang cùng ngõ hẻm xiếc ảo thuật nghệ nhân, bán băng đường hồ lô tiểu thương, lui tới đi dạo phố người, để đường phố nước chảy không lọt. Lâm Nhiên tỷ, bên này, lanh lảnh tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một 15-16 tuổi thanh y tiểu cô nương. Chính hào hứng lôi kéo 17-18 tuổi thiếu nữ áo đỏ. Tiểu Loan, món đồ gì cho ngươi hưng phấn như thế à? Lâm Nhiên bị lôi kéo tay, dĩ nhiên đi tới một bán đồ trang sức quán nhỏ vì. Lâm Nhiên tỷ, cái này vòng tay ta nhìn chúng đã lâu rồi. Ngươi nói, ngày hôm nay ngươi mời khách. Lâm Loan cầm lấy một con màu xanh lục vòng tay, cười hì hì nói. Lâm Nhiên cười lắc đầu một cái, đem cái kia vòng tay thả lại trên chỗ bán hàng. Cưng chiều nói, ngươi tiểu nha đầu này, tỷ tỷ của ngươi ta thật vất vả hào phóng một lần. Ngươi liền tuyển đất này than hóa, này vừa nhìn chính là đồ giả, tác phẩm dởm. Ôi chao, vị tiểu thư này, cơm có thể ăn bậy nói cũng không thể loạn. Tiểu thương nhất thời không vui, nhưng là tranh luận còn chưa nói hết. Lâm Nhiên đôi mắt đẹp trừng, hắn nhất thời ngoan ngoãn mà im lặng. Tiểu Loan, chúng ta hay là đi Úc Kim Các mua đi, nơi đó đều là hàng thật. Yên tâm, tỷ tỷ không thiếu tiền. Lâm Nhiên cười nói, nhưng là, ta liền yêu thích cái này. Lâm Loan cười hì hì, lại cầm lấy vòng tay, hai cái tay nắm chặt, yêu thích không buông tay. Được rồi, Lâm Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Sau đó ở tiểu thương cái kia, ngươi có bản lĩnh đừng mua a, trong ánh mắt cho một khối bạc vụn, cảm tạ Lâm Nhiên tỷ. Lâm Loan hì hì nở nụ cười, không thể chờ đợi được nữa mà đem vòng tay đeo trên tay. Linh động mắt to híp thành trăng lưỡi liềm hình. Ngươi a, thật bắt ngươi không có cách nào. Lâm Nhiên bất đắc dĩ cười cợt, trong lòng có chút thương tiếc. Tiểu nha đầu này như thế hiểu chuyện, những năm này cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng. Cũng còn tốt, ca ca của nàng hiện tại quật khởi, sau này tháng ngày nên dễ chịu chút. Giao, đang lúc này, một luồng tiếng xe gió kéo tới. Ai? Lâm Nhiên khẽ kêu, chạm đích một chưởng đánh ra ngoài. Nhất thời, cùng một đạo ngăm đen nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm thấp. Lâm Nhiên chỉ cảm thấy một luồng thô bạo kinh khí kéo tới. Tay phải tê đồng thời, cả người rút lui ba bước, mà đối diện người mặc áo đen vẫn không nhúc nhích, linh mạch nhị trọng. Lâm Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng đem Lâm Loan bảo hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn người mặc áo đen. Ngươi nghĩ làm gì? Chúng ta nhưng là người của Lâm gia. Ha ha, người mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lâm Nhiên mày liễu cau lại. Đang lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện ra. Nàng bản năng đến đem Lâm Loan đẩy hướng về bên trái. Sau đó một chưởng đánh về phía bên phải. Kinh khí nổ tung, Lâm Nhiên lại lui vài bước. Thình lình ở bên phải lại xuất hiện một người áo đen. Các ngươi là ai? Đến cùng muốn? Lâm Nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã thấy bên phải người mặc áo đen kia nhếch miệng lên, chơi đùa ý vị nói, cảm tạ, cái gì? Lâm Nhiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu hướng về bên trái nhìn lại, lại phát hiện bên trái chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một người áo đen. Mà Lâm Loan đã bị người mặc áo đen kia bắt được. Người mặc áo đen, tổng cộng có ba cái. Các người buông nàng ra. Lâm Nhiên lo lắng kêu lên. Thả ra, ha ha, dẫn đầu người mặc áo đen khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, như thế Thủy Linh cô nàng, chúng ta trừ mình ra hưởng dụng một phen ở ngoài, còn có thể bán tốt giá tiền. Nói xong, ném ra một viên bom khói. Yên vụ khuếch tán, ba hắc y nhân biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Loan, Lâm Nhiên quát to một tiếng, lòng như lửa đốt, hầu như muốn khóc lên. Tiểu Loan là theo chân nàng đi dạo phố làm mất, nàng muốn làm sao cùng tên kia bàn giao. Lâm Loan, là tên kia mệnh a? Không đúng, còn có hy vọng. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, từ trong lòng móc ra một trong suốt bình nhỏ. Bên trong có một con không ngừng va chạm chiếc lọ kim sắc tiểu giáp trùng. Đến nhanh tìm Lâm Kiêu. Nàng thu hồi chiếc lọ, mau mau hướng về Lâm gia phương hướng chạy đi. Nàng chỉ có thể đi tìm Lâm Kiêu, bởi vì gia tộc những người khác sẽ không lưu ý một thứ nữ chết sống. Dương liễu bờ sông, bỏ hoang nhà gỗ nhỏ, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng tới đây. Lâm Loan hoảng sợ nhìn không ngừng đến gần ba cái đại hán áo đen. Hai cái tay bất lực địa vây quanh ở trước ngực, lệ rơi đầy mặt. Ha ha, dĩ nhiên hỏi chúng ta muốn làm gì? Một người áo đen cười lạnh, liếm môi một cái, đương nhiên là làm muốn làm chuyện a. Kha kha, này đan chuyện làm ăn thực sự là hay a. Không chỉ có thể kiếm lời một bút, một cái khác người mặc áo đen xoa xoa tay, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Cha cha sách, lần này ai đi tới? Người thứ ba người mặc áo đen cười gằn, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi. Ô ô ô, các ngươi, cầu xin các ngươi, không muốn. Lâm Loan khắp khuôn mặt là nước mắt, cầu khẩn nói, ta cho các ngươi tiền, tiền của ta đều cho các ngươi, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ô ô, nàng đã hoảng sợ đến cực điểm, đối với một thiếu nữ đơn thuần tới nói, chuyện như vậy, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Buông tha ngươi, đừng suy nghĩ. Một người áo đen đã ở cởi quần áo, một bên thoát, cởi một bên hèn mọn địa cười nói. Đừng sợ, kỳ thực thúc thúc là người tốt. Ngăm đen tay, hướng về thiếu nữ vồ tới. Thiếu nữ tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn. Dừng tay, đang lúc này, một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm của vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.